Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 thác khắc ký ức, PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng, cảm ơn yên khóa trì đê liễu, kim ao bạc a đánh thưởng, vàng bạc cũng tới sách mới, cảm ơn trước sau như một duy trì, ngươi không thể giết ta, thác khắc hai mắt sung huyết thét to, vì cái gì? Nguyên tiêu mũi đao nhắm ngay thác khắc đôi mắt, hắn yêu cầu cái này đáp án, một cái hắc thiết LV không chức nghiệp giả. Dựa vào cái gì có được cái loại này trình độ bảo mệnh đạo cụ? Lại là dựa vào cái gì trở thành một tòa thành thị ma pháp trượng chi nhánh chủ tiệm? Này hai người chung bất luận cái gì một cái đều không nên là thác khắc loại người này có tư cách có. Được loại này ánh mắt, thác khắc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn nguyên tiêu đôi mắt, đây là giết chóc vô số coi sinh mệnh như không có gì ánh mắt. Như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái 15 tuổi thiếu niên trong ánh mắt thác khắc ánh mắt dần. Dần kiên định lên, cổ động toàn thân nội kình tụ tập đến bụng, nếu nói ngay từ đầu hắn còn tưởng xin tha mạng sống. Hiện tại đương hắn nhìn đến nguyên tiêu cái loại này cùng trong trí nhớ những người đó giống nhau. Như đúc ánh mắt, hắn liền biết chính mình hôm nay tuyệt không khả năng sống sót. Một khi đã như vậy hắn liền phải lôi kéo nguyên tiêu cùng nhau đồng quy vu tận không tốt. Nguyên tiêu phát hiện không đối trực tiếp một đao cắt yết hầu tiết hạ thác khắc đầu, nhưng là đã không kịp, một quả màu đen viên đạn phá thể mà ra, trực tiếp đục lỗ thác khắc phía sau lò sưởi trong tường, màu đen viên đạn không biết ra sao loại vật. Chất chế thành, bị thác khắc dùng ám kình đánh xuyên qua lò sưởi trong tường lọt vào ngọn lửa. Trực tiếp làm cho kia vĩnh không tắt lò hỏa ở trong nháy mắt dập tắt. Nguyên tiêu nhìn trên mặt đất thác khắc đầu trong lòng một trận rét run, Triều Dương Thành chỉ là một cái tiểu thành, một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thành mà thôi, loại này thành thị liên thành môn đều không có. Thậm chí toàn bộ thành thị đều dùng đặc thù tài chất chế tạo không thấy được ánh mặt trời, như thế. Một cái thành thị, muốn rời đi chỉ có thể thông qua phi lộ phấn. Tắt lò hỏa hắn căn bản không biết như thế nào lại lần nữa bậc lửa. Có lẽ này căn bản là không phải người bình thường có thể bậc lửa. Thác khắc là muốn đem nó sống sờ sờ vây chết ở thành phố này, có lẽ. Thác khắc sau lưng có cái gì bối cảnh tồn tại. Những người này thậm chí sẽ đến nơi này giết hắn, lục tung. Toàn bộ áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng chi nhánh. Mỗi một tấc thổ địa, mỗi một khối tường gạch, mỗi một cái khe hở, nguyên tiêu ước chừng dùng nửa giờ toàn bộ tìm một lần. Cuối cùng cũng chỉ tìm được hữu hạn mấy thứ đồ vật, một quả màu đen đồng sắt. Mặt trên minh khắc một phiến màu đen đại môn thỉnh thoảng hiện lên một đạo lưu quang, loại này đồng sắt ẩn chứa phi thường tinh thuần năng lượng, tin tưởng hẳn là chính là chức nghiệp giả lưu thông tiền. Chỉ là thế nhưng đáng thương đến chỉ có một quà. Cái này làm cho thác khắc sau lưng có người thế hắn báo thù khả năng tính rơi chậm lại không ít mấy. Chục bình không vào phẩm cấp dược tề. Nguyên tiêu nhận thức đây đều là thác khắc chế tạo. Có thể trị liệu một ít phi chức nghiệp giả thương bệnh cuối cùng tam dạng vật phẩm khiến cho nguyên. Tiêu coi trọng, một chương là bản đồ. Đây là một cái mang thêm ma lực bản đồ. Ma lực tham nhập có thể hình thành hình chiếu lập thể. Thậm chí có thể đơn thuần ý niệm tiến vào bản đồ. Ở bên trong nguyên tiêu tìm được rồi Triều Dương Thành, đồng thời cũng tìm được rồi khoảng cách nơi này gần nhất thành thị khoảng cách 1.000 dặm. Này ở Hoàng Kim Đại Lục tuyệt đối là một đoạn tử vong chi lộ, mở ra duy nhất một quyển sách. Mặt trên cơ sở dược tề bách khoa toàn thư mấy cái chữ to lập lòe ma lực quang mang, cuối cùng lại là một quyển bút ký, nguyên tiêu cẩn thận xem xét một chút hít ngược một hơi khí lạnh. Này bổn bút ký tổng cộng hơn 100 trang, nhìn kỹ thế nhưng là dùng da người chế tạo da người giấy đóng sách. Thậm chí này còn không phải bình thường da người giấy, chức nghiệp giả da người giấy, nguyên tiêu. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Khó trách thành phố này đã rất nhiều năm không xuất hiện chức nghiệp giả. Chỉ sợ thức tỉnh chức nghiệp giả đều đã bị thác khắc ám hại. Sau đó dùng bọn họ ra người chế tạo này bổn notebook. chỉ là không biết hắn phí lớn như vậy sức lực muốn được đến cái gì, mở ra bút ký đệ nhất trang. Nguyên Tiêu từng câu từng chữ đọc lên, hôm nay là ta 40 tuổi sinh nhật. Ta thế nhưng trở thành chức nghiệp giả, một người cao quý chức nghiệp giả. Ta quá cuồng vọng, vừa lên tới ngôn ngữ gian liền đắc tội trong thành ma pháp trượng chi nhánh chức nghiệp giả. Đều là chức nghiệp giả nguyên lai lẫn nhau chênh lệch sẽ như vậy đại. Ta ở đối phương trong mắt thật giống như con kiến giống nhau. Hắn thậm chí không muốn đưa ta đi trước trong truyền thuyết chức nghiệp giả thành thị, không có biện pháp, ta chỉ có thể rời đi thường thành, ý đồ thông qua thần bí không biết rừng cây. Ta sai rồi, rời đi Triều Dương thành ngày hôm sau, ta bất quá rời đi mười mấy, đã có ba lần thiếu chút nữa chết. Ta không có bản đồ tiếp tục như vậy đi xuống sẽ bị lạc ở tử vong rừng cây. Nhưng là ta thế nhưng đã tìm không thấy trở về lộ tiến vào tử vong rừng cây ngày thứ năm. Ta gặp một cái gần chết chức nghiệp giả, đó là một cái kiểu gì khủng bố cường giả. Chỉ là phát ra hơi thở khiến cho chung quanh hung thú bỏ trốn mất dạng. Ta dự cảm đến ta cơ hội tới. Nếu ta có thể cứu tỉnh người này. Nói không chừng có thể rời đi rừng rậm sống sót, ta thành công. Đây là một cái hắc thiết LV9 sắp đột phá đồng thau vu sư cường giả, nhưng là ta cũng thất bại. Hắn thực minh xác nói cho ta, 40 tuổi mới trở thành chức nghiệp giả cơ hồ không có khả năng trở thành đồng thau. Hắn cho ta hai loại lựa chọn, đệ nhất loại đi trước trong truyền thuyết thành thị. Đệ nhị loại trở lại Triều Dương thành trở thành đóng giữ chức nghiệp giả, một cái như vậy cường chức. Nghiệp giả đều thiếu chút nữa chết, ta sợ hãi, cuối cùng, ta trở thành Triều Dương thành tân ma pháp trượng chi nhánh chủ tiệm. Đây là kiểu gì vui sướng sinh hoạt, toàn bộ thành thị mọi người ta đều có thể quyền sinh sát trong tay. Trở thành chức nghiệp giả có cái gì tốt, liều sống liều chết có ta hiện tại hưởng thụ sao? Nguyên Tiêu nhìn đến nơi này khẽ thở dài một cái. Nếu Thác Khắc năm đó lá gan lớn một chút có lẽ sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục notebook không? Ngừng lật xem, tự thể không ngừng hiện lên biến mất dường như vĩnh viễn đều xem không xong. Ước chừng 100 nhiều năm, toàn bộ đều là ở ghi lại Thác Khắc sinh hoạt hàng ngày, nhưng là 17 năm trước một sự kiện. Làm Thác Khắc đã chịu khó có thể tưởng tượng nhục nhã, một thiếu niên. Một cái trong thành nữ tử tân hôn đêm bị hắn mạnh mẽ cướp đi lần đầu nữ tử. Ai có thể nghĩ đến này nữ nhân hài tử sẽ trở thành chức nghiệp giả trả thù hắn. Nữ nhân này sớm đã bị hắn quên đi ở trong trí nhớ ước chừng nửa năm. Thiếu niên này không dám giết hắn, nhưng là tra tấn hắn suốt nửa năm mơ siêu chưa từng có một khắc. Thác Khắc cảm thấy như thế khát vọng lực lượng. Thậm chí hắn cảm giác được ở tra tấn chung chính mình thọ mệnh không nhiều lắm mơ siêu tử vong tới. Cần làm hắn vô cùng hối hận. Hối hận năm đó sai lầm lựa chọn từ kia một ngày bắt đầu. Toàn bộ thành thị không còn có xuất hiện chức nghiệp giả. Sở hữu chức nghiệp giả đều bị hắn giết rớt chế tác thành nhân giấy dai. Dùng để viết ký lục hắn cả đời bút ký. Hắn chờ mong có một ngày tìm được cơ hội chế tạo một quyển thuộc về chính mình sách ma pháp, mãi cho. Đến 5 năm trước, hắn rốt cuộc chờ tới chờ mong đã lâu cơ hội, một cái tên là Nguyên Tiêu thiếu niên. Một cái chân quý vị diện xuyên qua giả. Hắn rốt cuộc có thể trở thành chân chính chức nghiệp giả, một bước đi nhầm từng bước sai. Nguyên Tiêu lắc đầu thở dài nói, đồng thời từ Thác Khắc bút ký chung. Hắn cũng biết Thác Khắc vì cái gì muốn tắt lò sưởi trong tường ngọn lửa, này mỗi một cái lò sưởi trong tường đều là một cái truyền tống internet tiết điểm, chỉ cần ma pháp kỹ lưỡng liền có thể nhẹ nhàng bật lửa. Nhưng là phi lộ phấn truyền tống cũng không phải là 100% an toàn. Có ngàn vạn phần có một tỷ lệ đem người trực tiếp ném vào không gian loạn lưu cắn nát kia cái viên. Đạn chung bột phấn. Là một loại có chứa một tia từ năng thuộc tính tài liệu, loại này tài liệu sẽ phá hư lò sưởi trong tường truyền tống, đem truyền tống thất bại tỷ lệ tăng lên tới khủng bố một nửa, phi lộ phấn. Bản thân chính là nhất giá rẻ nhất không an toàn, dễ dàng nhất bị người phá hư một loại truyền tống phương thức. Xa xa so ra kém truyền tống trận tới an toàn. thế cho nên Thác Khắc sử dụng loại này phương pháp tới cùng hắn đánh cuộc mệnh. Đánh cuộc hắn có một nửa khả năng chết ở truyền tống quá trình. Hết chương.